Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã báo, liền để xuống chấp niệm, luân hồi chuyển thế đi thôi. Lâm Tể Trần nhìn trước mắt tiệm quái, nhẹ giọng thì thầm. Chỉ bất quá lúc này tiệm, đã sớm không có Tiểu Uyển cái bóng, nó tiến hóa thành một đầu thuần túy quái vật. Nhìn thấy người sống, nó lập tức nện bước kinh khủng ngàn người chân, nhào đâm mà tới. Lâm Tể Trần thân hình khẽ nhúc nhích, cả người liền tránh dịch chuyển khỏi đến, tùy tiện né tránh tiệm công kích. Trúc cơ cảnh Lâm Tể Trần, tốc độ đã nhanh đến làm cho người giận sôi. Hắn thậm chí có thể tại đối phương công kích còn chưa tới trước đó, liền đã đi vào sau người. Ám dạ kiếm vung vẩy, như một đạo hắc ưng, đem không khí hóa thành bóng đen, một kiếm bổ vào tiệm bụng vị. Tiệm hét thảm một tiếng, tiếng kêu phá lệ làm người ta sợ hãi. Tự như là trăm ngàn người đồng thời phát ra, thanh âm thê lương, khàn giọng, dị thường chói tai. 1111. Một kiếm chi uy, hải nhiên. Tiệm thuộc tính cũng rơi vào Lâm Tể Trần trong mắt. Quái vật, tiệm, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, trúc cơ hậu kỳ HP, 14101, 15000 công kích, 121, phòng ngự, 100, tốc độ, 106, hộ tâm, 11, hội tâm, 15, kỹ năng, ăn mòn huyết vũ. Bản thân liệu càng, oán quỷ phụ thân, tiệm chi lực, cái này tiệm so dạ cuộc quỷ vương muốn hơi mạnh một chút xíu, nếu như Lâm Tể Trần không có trúc cơ, cái này tiệm đối với hắn uy hiếp không nhỏ. Nhưng bây giờ, trúc cơ hòa luyện khí Lâm Tể Trần, hoàn toàn là hai người. Đặc biệt là có được ám dạ kiếm Lâm Tể Trần, lực đạo đột phá 210 điểm, hội tâm 40 điểm, loại này tổn thương, cho dù là trúc cơ hậu kỳ quái vật, cũng căn bản đỡ không nổi. Lâm Tể Trần thành tựu huy chương bên trong, đối quái vật tự mang 1% tổn thương, để một kiếm này sửng sốt đánh ra hơn 1100. Trận đánh lúc trước dạ cuộc quỷ vương, hắn chỉ có thể đánh hơn 200 tổn thương. Cả hai phòng ngự không kém bao nhiêu, nhưng tuôn ra tổn thương, lại cao hơn gần gấp 5 lần. Mà lại ám dạ đổ máu hiệu quả phát động, mỗi giây rơi 120 điểm, tiếp tục 3 giây. Cũng khó trách tiệm sẽ kêu thê thảm như vậy. Người chơi khác đánh nó chỉ là gãi ngứa ngứa, Lâm Tể Trần đánh nó, quả thực là cắt thịt a. Nhận trọng kích tiệm trở nên nóng nảy, nó cấp tốc sau bò, một đống lớn tay chân rớt xuống, hình thành từng cái cỡ nhỏ hình người nhện, hướng Lâm Tể Trần súng lại mà tới. Bọn chúng khẽ dựa gần Lâm Tể Trần. Giống như bom, tự động nổ tung, bẩn thúi huyết thủy mang theo cực mạnh tính ăn mòn, bắn tung tóe ra. Cũng may Lâm Tể Trần tốc độ kéo căng, cũng không để cho những con nhện này có nhích lại gần mình cơ hội. Lúc này tiệm thấy thế, mở ra huyết bồn đại khẩu, bầu trời bị chua máu bao trùm, như là như hạt mưa, bao trùm toàn bộ tiểu trấn. Lâm Tể Trần biết tránh cũng không thể tránh, dứt khoát vận dụng tụ linh ngọc bội, linh thuẫn, thành công chống cự lại cái này máu đen ăn mòn. Lâm Tể Trần không muốn lại để cho nó phun ra loại này buồn nôn huyết thủy, hư ảnh bộ mở ra, bay người lên trước. Ám dạ hóa thành một màn màu đen hàng mang, một kiếm đâm ra, đồng thời sương nguyệt trảm phát động. Màu đen hàng mang cùng màu trắng sương mang giao tiếp sát nhập, bay vào tiệm vừa muốn mở ra bồn máu miệng rộng ở trong. Âm. Một tiếng vang thật lớn tại tiệm trong miệng nổ tung. Tiệm phát ra so với vừa nãy càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hội tâm nhất kích. 2808. Đau đớn kịch liệt, để nó hoàn toàn loạn trận cước, điên cuồng gào thét, đâm chân loạn vũ. Lâm Tể Trần nhưng không có lòng thương hại, thừa dịp lên bối rối thời điểm, lại là mấy kiếm. Đồng thời bắt đầu ở tiệm thể nội. Trồng lên cổ kiếm khí. Nằm dưới kiếm đến, ám dạ kiếm đổ máu hiệu quả chuyển hóa làm máu giận, mỗi giây 240 điểm HP hạ xuống. Phối hợp thêm hùng dạng tử ở bên cạnh trợ công, một người một gấu, sửng sốt để tiệm lượng máu giống như là bơm nước bơm, cấp tốc thấy đấy. Tiệm bắt đầu sợ hãi, điên cuồng mò lên trên mặt đất rơi xuống tàn chi chân gãy, nhét vào miệng bên trong. Thanh máu cũng bắt đầu từng bước khôi phục. Đây chính là nó bản thân liệu càng, nếu như mặc kệ, lượng máu của nó rất nhanh liền có thể trở về đầy. Lâm Tể Trần ánh mắt sắc bén, không muốn lại bút tích. Ngay tại nó vào xem lấy hồi máu thời điểm, hắn đã tụ lực hoàn thành. Mê mùi kiếm khí. Tiệm không có nửa điểm phòng bị, chịu lần này, động tác lập tức đình trệ xuống tới. 2 giây mê mùi thời gian. Lâm Tể Trần bắt lấy thời gian, chằm chằm chuẩn nhược điểm của đối phương, cạn kiệt tốc độ cao nhất, một kiếm lại một kiếm. Hội tâm nhất kích không ngừng phát động. Mỗi một kiếm đều là gần 3.000 tổn thương, vừa hồi phục một chút thanh máu, đã đổi mới tốc độ nhanh biến mất. Tại tiệm sắp giải trừ mê muội thời khắc, Lâm Tể Trần bổ sung Phượng Hoàng Vũ. Kinh khủng tổn thương một nháy mắt. Đem nó miễu sát. Tiệm thậm chí không kịp thả ra cái khác hai cái kỹ năng, liền trở thành vong hồn dưới kiếm, thân ảnh tiêu tán ở chân trời, chỉ để lại một đạo hồn mộ. Hy vọng ngươi có thể đầu thai chuyển thế, kiếp sau hạnh phúc yên vui, đừng có lại gặp được người xấu. Lâm Tể Trần nhẹ giọng cảm khái, đối Tiểu Uyển vận mệnh, cũng xác thực rất đồng tình. Hắn đi lên trước, đem hồn mộ mở ra, bên trong lại tuôn ra ba kiện huyền phẩm. Huyền phẩm, mộng yểm áo choàng, phòng ngự 25, né tránh 10%, kỹ năng tổn thương kháng tính 5%, tự mang kỹ năng, di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh, phát động kỹ năng có thể trong nháy mắt xuất hiện tại 20m phạm vi bên trong địch nhân sau lưng, lại sẽ lưu lại một đạo 2 giây giả thân. Thời gian cung đao, 10 phút. Yêu cầu, trúc cơ cảnh người chơi có thể dùng. Huyền phẩm thân pháp ngự không thuật, nhưng đặng không phi hành, cao nhất có thể thăng đến 100m, tốc độ phi hành vì tự thân tốc độ 200%. Thời gian cung đao, không. Pháp lực tiêu hao, mỗi giây 20 điểm pháp lực. Huyền phẩm ám ảnh chi nhận, lực đạo 30, hội tâm 10, tự mang hút máu hiệu quả. Hút máu, mỗi lần công kích nhưng hồi phục tự thân 100 điểm HP. Yêu cầu, trúc cơ cảnh chủy thủ người chơi chuyên dụng. Trọn vẹn ba kiện huyền phẩm, nhân phẩm bộc phát, để Lâm Tể Trần đều không nghĩ tới. Cái này nếu không phải vận may, hắn đều muốn cho là mình là tuổi thọ người chơi. Có phải hay không tại dùng tuổi thọ chơi đùa? Ngoại trừ cuối cùng một kiện chủy thủ, mặt khác hai loại huyền phẩm hắn đều có thể dùng, đặc biệt là ngự không thuật. Có ngự không thuật, hắn cuối cùng có thể ngự kiếm phi hành. Ngoại trừ cái này ba món đồ bên ngoài, còn có 4-5 kiện linh phẩm, bất quá hắn đều không coi trọng, liền một mạch ném vào không gian trữ vật. Rời khỏi bí cảnh. Chúc mừng, Lâm Tể Trần hoàn thành Bát Hoang địa ngục cấp bí cảnh mộng yểm thủ thông. Ban thưởng danh vọng 300 điểm. Căn cốt E1. Cũng chúc tất cả người chơi võ đạo hưng thịnh. Cái này thủ thông ban thưởng để Lâm Tể Trần không phản ứng chút nào, quá bình thường. Chủ yếu thủ thông luôn luôn ban thưởng tiên thiên thuộc tính, đối với hắn mà nói là vô dụng, hắn tiên thiên thuộc tính tất cả đều là mát trị số, lại thế nào thêm cũng không trưởng thành không gian. Lúc này bên ngoài, cũng đã là xôn xao. Mộng yểm bí cảnh trên bảng xếp hạng, Lâm Tể Trần danh tự thình lình tại thứ nhất. Dồn xuống nguyên bản hạng nhất Tạ Linh Dương. Tạ Linh Dương vẫn còn kẹt tại 80% tiến độ, hiển nhiên hắn vẫn không có thể giải quyết tiệm. Lâm Tể Trần cũng đã biểu hiện thông quan thành công, mà lại thời gian vẻn vẹn chỉ tốn 5 phút 30 giây. Trừ bỏ nhất định phải kinh lịch 5 phút mộng cảnh hồi ức, Lâm Tể Trần vẻn vẹn chỉ dùng nửa phút liền giải quyết tiệm. Tốc độ này, để mọi người không khỏi hoài nghi, hắn đánh đến cùng phải hay không địa ngục cấp mộng yểm. Sẽ không phải là xuyên đài đi, đơn giản cảnh cũng không có nhanh như vậy à. Lâm Tể Trần vừa ra tới, liền bị các người chơi vây quanh. Có người chơi hô hào đại thần cầu mang, có công hội ra điều kiện mời hắn gia nhập, có nữ sinh cầu ông đùi. Tóm lại biển người mênh mông trực tiếp đem Lâm Tể Trần vây quanh, rất có không đáp ứng liền không cho đi tư thế. Lâm Tể Trần không chút hoang mang, hướng bọn họ bình tĩnh cười một tiếng, tiếp lấy một thanh trường kiếm màu đen tế ra, chở hắn bay thẳng lên thiên không, chớp mắt liền biến mất. Đám người. Chương 97, Nhậm Lam ôm đùi con đường. Chương 97, Nhậm Lam ôm đùi con đường, mẹ nó. Đều do bọn hắn những người này, đem ta nam thần đều hù chạy. Ô ô ô, ta còn muốn cái ký tên tới. Bị bầy người chen đến đằng sau đi Liễu Hạ Tử khóc không ra nước mắt, nàng truy tinh kế hoạch, thật vất vả có thể phóng ra bước thứ nhất, lại bị tan thành bọt nước. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong. Lâm Oppa quả nhiên là cường giả bên trong cường giả, vậy mà nhanh như vậy liền học được trong truyền thuyết ngự không thuật, trước mắt giống như không có mấy người học được đi, không hổ là thần tượng của ta. Thần tượng. Ta sẽ một mực đi theo ngươi ủng hộ ngươi. Liễu Hạ Tử đối bầu trời hò hét, dù là Lâm Tể Trần căn bản không nghe thấy. Lúc này Lâm Tể Trần phù ở trăm mét không trung, gió thổi qua hắn tóc mai, ánh mắt rơi vào rộng lớn vô ngần mặt đất. Trên không trung quan sát, mặt đất hết thảy đều nhìn một cái không sót gì, đáng tiếc chỉ có thể bay trăm mét cao. Nếu như là địa phẩm ngự không thuật, có thể bay ngàn mét không trung, kia mới thật sự là thiên địa chức trách lớn ta Ngao Du. Loại này ngự không phi hành cảm giác, quá quen thuộc, Lâm Tể Trần không có chút nào tâm mang sợ hãi, tốc độ kéo căng, hướng phương xa phi nhanh. Nếu là tân thủ người chơi, có thể muốn hoa thời gian rất lâu mới có thể thích ứng bay giữa trời cảm giác. Lâm Tể Trần kiếp trước vừa học được ngự không thuật thời điểm cũng là phế đi thật lớn công phu mới khó khăn lắm thích ứng. Trò chơi này đối tân thủ người chơi vẫn là rất hữu hảo. Nếu như cảm ứng được ngươi tâm tạng năng lực chịu không được, nữ oa trí não sẽ thích hợp giảm xuống ngươi ngự không sau tính chân thực. Thẳng đến ngươi thích ứng liền sẽ biến trở về tới. Liền xem như trọng độ sợ độ cao người bệnh cũng không cần lo lắng cho mình không dám phi hành. Trước mắt Lâm Tể Trần pháp lực. Chỉ có thể ủng hộ hắn bay cái 8 phút. Trúc cơ sơ kỳ có thể bay lâu như vậy đã khó được. Bình thường trúc cơ sơ kỳ người chơi có thể bay cái 2 phút liền thắp nhang cầu nguyện. Lâm Tể Trần bay mấy phút qua đã nghiền, liền trở lại Phượng Khúc Thành, chuẩn bị đi tiệm thuốc nhìn xem. Lại tại lúc này nhận được Nhậm Lam gửi tới tin tức. Tiểu Lâm Tử, ta có thể tính tích lũy đủ linh thạch đi vào chúng ta nơi này chủ thành, ngươi phải cho ta thanh lý lộ phí, ta vất vả tích lũy linh thạch một cái chớp mắt liền đã xài hết rồi, làm ta đau lòng chết đi được TNT. Lâm Tể Trần lúc này để hắn ở cửa thành bên ngoài các loại. Mình thì thông qua truyền tống trận, chạy đến Hoa Phong Châu chủ thành, từng ngày thành. Loại này vượt châu truyền tống, một lần liền cần mấy trăm khối linh thạch. Cũng chỉ có Lâm Tể Trần hiện tại dám như thế bỏ ra. Vừa tới từng ngày thành miệng, đã nhìn thấy Nhậm Lam chính buồn bực ngán ngẩm đứng tại cách đó không xa chờ mình. Chung quanh không ngừng có người chơi nam đến tìm hắn bắt chuyện. Nhìn nàng chỉ là cái luyện khí sơ kỳ thái điểu, từng cái hóa thân đại cao thủ. Mỹ nữ, ta mang ngươi đi, đi qua bí cảnh, ta thế nhưng là luyện khí hậu kỳ, phổ thông cấp bí cảnh đều không đáng kể. Tiểu tỷ tỷ, thêm cái hảo hữu có thể sao? Ta tiểu nải cẩu, sẽ ăn đào đào hô lạnh lạnh, mùi mùi, dung mạo ngươi thật xinh đẹp, có hứng thú hay không tổ cái trò chơi chính phú a? Vị cô nương này, ta trúc cơ sơ kỳ, tu vi kỹ thuật cao mảnh. Hài hước khôi hại có nội hàm, đi với ta soát bản A. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh mò cá là được, đánh tới trang bị miễn phí đưa ngươi, thế nào? Những này người chơi nam gặp Nhậm Lam không đáp lời nói, ngược lại càng khởi kinh. Nhậm Lam không sợ người khác làm phiền, tiểu bảo tính tình đang muốn phát tác, liền thấy Lâm Tể Trần đi tới. Hắn cười một tiếng. Thảnh thơi hướng bọn họ sau lưng một chỉ. Các ngươi muốn mang ta, trước tiên cần phải hỏi qua anh ta. Các ngươi nếu có anh ta lợi hại, ta liền đi với các ngươi tốt. Chúng người chơi khinh thường quay đầu, muốn nhìn một chút nữ thần ca ca là ai, có cái gì năng lực. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại nhìn người tới bộ dáng, những người này đều giống như bị làm định thân thuật, tại chỗ sửng sốt. Người này, làm sao như thế nhìn quen mắt a? Ngoạ tào. Đó không phải là vậy ai ai ai mà. Hắn là Lâm Tể Trần. Không thể nào, Lâm Tể Trần không phải Mộ Tiên Châu sao? Chúng ta nơi này là Hoa Phong Châu. Chính là hắn. Trong truyền thuyết Bát Hoang đệ nhất cao thủ, Lâm Tể Trần xuất hiện cho Hoa Phong Châu các người chơi chấn kinh cái nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Bát Hoang nhất có nhân khí người chơi, tuyệt đối trừ Lâm Tể Trần ra không còn có thế là ai khác. Vô số người chơi nhìn qua hắn thao tác video, cũng không chỉ một lần tại trò chơi thông cáo bên trên nhìn thấy đại danh của hắn. Vừa rồi trước đây không lâu hắn còn ra hiện tại một lần thông cáo bên trên đâu. Chẳng những thông quan địa ngục cảnh mộng yểm bí cảnh, còn sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có thông quan thời gian ghi chép. Nhìn thấy hắn tới, những này người chơi năm nhóm chưa phát giác dâng lên phức cảm tự ti, không hẹn mà cùng tứ tán rời đi. Hắc hắc, tiểu Lâm Tử nhìn không ra, tên tuổi của ngươi vẫn rất vang dội nha, ta mới vừa rồi còn nghe thấy trò chơi thông cáo truyền bá tên ngươi tới, về sau hỏi một chút người khác. Mới biết được ngươi nổi danh như vậy à? Nhậm Lam cười hì hì nói. Có nha, vẫn tốt chứ. Lâm Tể Trần nho nhỏ trang một chút. Tiểu tử ngươi khen ngươi hai câu còn thở lên, ta lễ vật đâu? Không phải nói phải cho ta tặng quà sao? Nhậm Lam buông tay tìm Lâm Tể Trần yêu cầu. Lâm Tể Trần mỉm cười xuất ra một bộ quyền sáo. Cho Nhậm Lam đưa tới. Nhậm Lam sau khi nhận lấy xem xét, miệng nhỏ cả kinh mở ra nửa ngày không khép lại được, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Linh phẩm, phong bạo quyền sáo, lực đạo 11, hội tâm 8, khí huyết 300, tự mang kỹ năng, bạo liệt quyền. Bạo liệt quyền, ngưng tụ một cái xuất kỳ bất ý trọng quyền, tổn thương về 150%, trúng quyền người sẽ tiếp tục nhận 5 giây nội thương hiệu quả, nếu là phát động hội tâm nhất kích, nội thương tiếp tục thời gian gấp bội. Yêu cầu, căn cốt 35 điểm trở lên quyền tu mới có thể sử dụng. Đây là pháp bảo trên bản món kia bài danh thứ 3 phong bạo quyền 6 sao. Nhậm Lam không thể tin được hỏi. Đúng vậy, bất quá nó bây giờ không phải là thứ 3, là thứ 5. Lâm Tể Trần trả lời. Thứ 5. Không biết a, ta vừa nhìn vẫn là thứ 3 đâu. Nhậm Lam nói xong hồ nghi mắt nhìn pháp bảo bản. Pháp bảo bản trạng nguyên, huyền phẩm, tám dạ kiếm bản nhãn, huyền phẩm, dạ cuộc pháp trượng thám hoa. Huyền phẩm, ám ảnh chi nhận truyền lư, huyền phẩm, mộng yểm áo choàng hội nguyên, linh phẩm, phong bạo quyền sáo. Ta đi, thật đúng là rớt xuống thứ năm, phía trên tất cả đều là huyền phẩm, ta đi, đến cùng là nào tể loại vận khí tốt như vậy, có thể đánh đến huyền phẩm trang bị. Ta đến bây giờ ngay cả cái linh phẩm đều không có. Nhậm Lam phàn nàn nói, lại không chú ý Lâm Tể Trần trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc. Ngươi nói, tể loại, chính là tại hạ. Lâm Tể Trần mặt đen lên nói. Wa ha ha. Ta nhưng thật ra là nói đùa, cái nào soái ca vận khí tốt như vậy, đánh tới huyền phẩm trang bị, thật sự là đẹp trai ngay người. Nhậm Lam lúng túng vội vàng đổi giọng. Lâm Tể Trần cũng lười cùng với nàng tiểu nữ tử này so đo, lại cho nàng đưa một bản bí tịch cùng 2 kiện linh phẩm phòng ngự trang bị. Bí tịch là từ chích viêm chi địa chồn trên thân soát đến hỏa quyền. Mặt khác 2 kiện linh phẩm phòng ngự giả thì là mới vừa ở tiệm hồn mộ bên trong có được. Một đôi giày một bộ y phục, thuộc tính cũng còn có thể. Bất quá Lâm Tể Trần càng tốt hơn một chút, liền lấy tới cho Nhậm Lam. Lập tức cầm tới nhiều như vậy trang bị, Nhậm Lam miệng đều nhanh cười toét ra, con mắt cười thành 2 đầu nguyệt nha, vui vẻ đến giống như là chỉ chuột chuỗi. Quá hạnh phúc. Chương 98, cô nàng này thật muốn bay lên. Chương 98, cô nàng này thật muốn bay lên. Tiểu Lâm Tử, những trang bị này nếu như cầm đi bán có thể bán rất nhiều tiền a. Nhậm Lam ôm những trang bị này, hưng phấn qua đi, lại bắt đầu bất an. Hắn mặc dù vừa chơi trò chơi này không bao lâu, nhưng cũng biết Bát Hoang bên trong trang bị tỷ lệ rơi đồ rất thấp, trang bị giá cả rất cao. Cái khác 2 kiện hộ cụ không quý, có thể bán cái 1-2 vạn, quyền sáo, bán cái 180 vạn không là vấn đề, hỏa quyền kỹ năng khoảng 500 ngàn, ngươi chuẩn bị lúc nào kết một chút sổ sách. Lâm Tể Trần 10 phần hiểu công việc báo giá. Còn thuận tiện xoa xoa đôi bàn tay, một bộ đòi tiền hình. Nhậm Lam bị những này giá cả nói đến bay nhảy tâm can nhảy loạn, tiếp lấy xấu hổ nói ra, người ta nơi nào có nhiều tiền như vậy nha, nếu không. Thịt thường. Lâm Tể Trần cũng không phải mới quen nàng Tiểu Bạch, tin lời này hắn chính là cái nhóc con. Nếu là hắn dám đồng ý, vài phút liền phải bị đánh một trận. Loại này câu cá thủ đoạn, hắn kiếp trước đã thử qua rất nhiều lần. Thôi đi, ta giới sắc. Lâm Tể Trần không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Thôi đi, tính ngươi thông minh. Nhậm Lam hừ hừ nói, cúi đầu nhìn xem trong tay trang bị. Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Hắn đem quyền sáo cùng sách kỹ năng còn đưa Lâm Tể Trần. Ta liền muốn cái này 2 kiện liền có thể, quyền sáo cùng sách ngươi cầm đi bán đi, quá mắc. Lâm Tể Trần nhưng không có đưa tay tiếp, bật cười nói, ngươi cầm đi, chính là chuẩn bị cho ngươi, nếu quả thật nghĩ bán ta đã sớm bán. Nhưng cái này cộng lại 1-200 vạn a, hiện tại không bán chờ sau này trang bị càng ngày càng nhiều, rất dễ dàng bị giảm giá trị. Nhậm Lam đề nghị. Lời tuy như thế, nhưng là cái này 2 kiện trang bị giá trị, hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc, ngươi sớm một chút trở nên cường đại. Chẳng phải có thể đánh tốt hơn trang bị trả lại cho ta à, ta đây chỉ là giai đoạn trước đầu tư, ngươi yên tâm dùng đến là được. Lâm Tể Trần nói, ta chơi đùa lại không lợi hại, cũng không có gì thiên phú, đầu tư cho ta cũng quá lãng phí, không không không, ngươi vẫn là biến thành người khác đi. Nhậm Lam kiên trì nói. Ai nói ngươi không có thiên phú, bất động minh vương còn không phải thiên phú a? Lâm Tể Trần liếc mắt, nói ra, nhờ ngươi đừng có dùng máy tính trò chơi cùng cái trò chơi này nói nhập làm một a, ta dám khẳng định, ngươi tại trò chơi này bên trong sẽ trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Thật. Nhậm Lam bán tín bán nghi. Đương nhiên, ngươi có tốt như vậy tiên thiên thiên phú, lại có ta chỉ điểm, liền xem như đầu heo, cũng có thể cất cánh tốt a. Ngươi mới là heo đâu. Nhậm Lam mặc dù còn có chút thấp thỏm, nhưng có Lâm Tể Trần khẳng định, lòng tin của nàng ngược lại là đủ. Đúng rồi, ta bái nhập chúng ta tông môn thời điểm, bị một cái nội điện trưởng lão nhìn trúng, lão đầu kia nói muốn thu ta vì đệ tử nội điện. Nhậm Lam nhớ tới việc này, liền cùng Lâm Tể Trần báo cáo một chút. Lâm Tể Trần con mắt trừng một cái, nói, ngã sát lặc. Ngươi không có nói đùa à? Làm gì lừa ngươi à? Bất quá cái kia nội điện trưởng lão giao cho ta cái nhiệm vụ, nói là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể bái nhập môn hạ của hắn, ta đang chuẩn bị gặp ngươi về sau đi đem nhiệm vụ làm. Lâm Tể Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cô nàng này, thật muốn bay lên. Coi như không cần hắn chiếu cố, chỉ bằng mượn bất động minh vương cùng đệ tử nội điện, hắn cũng có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Đáng tiếc kiếp trước Nhậm Lam không chơi, bác hoang, bỏ qua tốt như vậy nhân sinh. Cũng may hiện tại gắn liền với thời gian chưa muộn. Ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ta xem một chút có khó không? Lâm Tể Trần vội vàng truy vấn. Đệ tử nội điện quá trọng yếu, nhất định phải giúp Nhậm Lam trở thành đệ tử nội điện. Không biết có khó không, chính là để cho ta đi câu cá. Câu cá? Đúng, để cho ta tại trong hai ngày, đi tê yêu hồ rơi một đầu đỏ mặt người thân cá cá, giao cho hắn coi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chưa quá quan. Nhậm Lam miêu tả nói, Lâm Tể Trần thầm nghĩ quả nhiên, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Tê yêu hồ hắn biết, là Hoa Phong Châu một chỗ rất nổi danh địa phương, trong hồ có loại đỏ mặt người thân cá cá, hương vị cực tươi, chất thịt tươi non, lại ẩn chứa linh khí. Cầm đi quán rượu có thể bán không ít linh thạch. Là rất nhiều tân thủ người chơi thích đi câu cá kiếm linh thạch địa phương. Nhưng là tê yêu hồ phụ cận có rất nhiều sông yêu ẩn hiện, mà lại bọn chúng cũng rất thích ăn đỏ mặt người thân cá cá. Một khi bị bọn chúng phát hiện có người rơi ra đến đỏ mặt người thân cá cá, bọn chúng liền sẽ lập tức tới cướp đoạt vây công. Sông yêu thực lực phổ biến đều tại luyện khí giai đoạn trước, có thậm chí có luyện khí trung kỳ thực lực, mà lại sông yêu thích bảo đoàn sinh hoạt, kéo đến tận một đống lớn. Nhậm Lam nếu như cái gì cũng không biết liền đi qua, coi như rơi ra đến, khẳng định cũng phải bị sông yêu giết người cướp của. Nhiệm vụ này trong hai ngày liền phải hoàn thành, đối với Nhậm Lam mà nói, coi như hắn hai ngày lên tới luyện khí trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng rất khó. Đi thôi, đem trang bị đeo lên, kỹ năng học được, dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ. Lâm Tể Trần nói cái gì cũng phải làm cho Nhậm Lam trở thành đệ tử nội điện. À, ngươi muốn dẫn ta làm nhiệm vụ à? Này làm sao có ý tốt đâu, Lâm Tể Trần không nói chuyện, chờ lấy hắn câu tiếp theo. Đi nhanh điểm, tiểu Lâm tử. Lâm Tể Trần lộ ra một cái đã chết lặng cười khổ, quả nhiên, hắn quá đã hiểu. Ngươi biết tê yêu hồ ở đâu à, ngươi liền đi. Lâm Tể Trần nhã rảnh nói. Đúng nga, nếu không ta đi về hỏi hỏi người trưởng lão kia. Lâm Tể Trần liếc nàng một cái, nói, tìm tới tê yêu hồ cũng là nhiệm vụ của ngươi một phần trong đó, ngươi đi tìm người ta hỏi người ta sẽ coi ngươi là đồ đần. Nhưng ta làm sao biết tê yêu hồ ở đâu nha, địa đồ cây bao lớn, tử lão đầu này chính là đùa nghịch ta chơi, trở về ta liền đánh cho hắn một trận đi. Nhậm Lam tức giận nói. Liền ngươi kia luyện khí cảnh thái điểu, người ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, trò chơi này bên trong đối tông môn tiền bối nhất định phải khách khí, muốn coi bọn họ là chân nhân. Tuyệt đối không nên ông bọn hắn chỉ là trò chơi số liệu tâm lý đi đối đãi bọn hắn, nhớ lấy. Lâm Tể Trần rất nghiêm túc uốn nắn Nhậm Lam quan điểm. Sợ hắn cùng những cái kia đầu óc không dùng được người chơi, đối đại trưởng lão hoặc là tiền bối, khó chịu liền mắng lên, không thủ vệ phái quy củ. Loại này người chơi cho dù có trưởng lão coi trọng, hướng bọn hắn loại hành vi này cùng phẩm hạnh, cũng sẽ bỏ lỡ rơi một ít cực tốt cơ duyên. Có cần phải như vậy, đây không phải trò chơi à. Nhậm Lam tự nhiên không quá có thể hiểu được, dù sao hắn không phải Lâm Tể Trần, là trùng sinh qua người. Lâm Tể Trần cũng không có gấp, mà là kiên nhẫn giải thích. Cái trò chơi này phi thường chân thực, ngươi đối đãi NPC mỗi loại thái độ, quyết định bọn hắn đối ngươi hảo cảm cao, liền dễ dàng tiếp vào rất nhiều duy nhất tính nhiệm vụ, ngươi tin ta liền theo ta nói làm theo. Tốt à, ta đã hiểu, ta cùng ngươi cam đoan, sẽ không làm loạn. Nhậm Lam gặp Lâm Tể Trần chăm chú dáng vẻ, cũng liền tin. Tiểu Lâm tử là sẽ không lừa nàng. Đương nhiên, đây chỉ là đối thân mật NPC là như thế này, cái khác tính cách quái đản quái dị thậm chí không có hảo tâm NPC, chỉ cần ngươi có thực lực. Cứ việc đánh gãy răng hắn chính là. Tuân lệnh, tiểu nhân biết rồi, Nhậm Lam nghịch ngợm đáp ứng. Đi thôi, Tê Yêu Hồ ta biết ở đâu. Lâm Tể Trần nói xong đi đến Nhậm Lam phía trước, đưa lưng về phía hắn hô, nằm sấp đi lên. Cái gì? Nằm sấp ta trên lưng, ta mang ngươi bay qua. Nhậm Lam hồ nghi ghé vào Lâm Tể Trần trên lưng, đón lấy, hắn liền bay lên trời, hưng phấn đến oa oa kêu to. Lâm Tể Trần vốn cho rằng hắn vừa mới bắt đầu phi hành sẽ biết sợ một trận, ha ha, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều đánh giá quá thấp cái con mụ điên này. Chương 99, cái nào học được quyền pháp? Chương 99, cái nào học được quyền pháp? Mặc dù dẫn người sẽ giảm xuống tốc độ phi hành gia tăng pháp lực tiêu hao, nhưng cũng hầu như so dựa vào chân chạy mạnh hơn nhiều. Mà lại phía sau lưng đỉnh lấy hai ngọn núi, đều khiến Lâm Tể Trần có điểm tâm vượng ý ngựa, bay phương hướng đều có chút chệch hướng. Bỏ ra 5 phút, Lâm Tể Trần đã tìm được Tê Yêu Hồ. Hai người bay xuống về phía sau, Nhậm Lam liền lấy ra chuẩn bị xong cần câu, bắt đầu ở bên hồ câu cá. Đợi nửa giờ đều không gặp cá mắc câu, Nhậm Lam kiên nhẫn giá trị đã nhanh hết sạch. Mắc câu rồi. Mắc câu rồi. Tiểu Lâm tử. Nhìn thấy trong nước lơ là động, Nhậm Lam kích động hô to. Lâm Tể Trần nằm ở bên cạnh trên một tảng đá lớn nhàn nhã phơi nắng, nói, mắc câu rồi ngươi thu can không được sao. Nhậm Lam mừng khắp khởi thu dây, từ trước đến nay tính nôn nóng nàng đợi không được ngư tinh mệt lực tẩn, trực tiếp liền kéo lấy cá về sau đi, ngạnh sinh sinh cùng cá bắt đầu chơi kéo co. Cuối cùng lực lượng của nàng chiến thắng, đem đỏ mặt người thân cá cá cho cứng rắn túng đi lên. Ha ha ha, không nghĩ tới đơn giản như vậy, tiểu Lâm tử sớm biết liền không để ngươi. Nhậm Lam một mặt đắc ý, nhưng vào lúc này, Tê Yêu Hồ hai bên trong bụi cỏ, xông tới từng cái hình dạng quái dị màu lam quái vật. Những quái vật này tay chân dài mạng, toàn thân lam vẫy, con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, không có cái mũi, miệng giống như là cá nheo miệng. Đây chính là Tê Yêu Hồ sông yêu, phi thường thích ăn đỏ mặt người thân cá cá, bất quá bọn chúng không biết bơi, cũng sẽ không giống như nhân loại câu cá. Chỉ có thể lựa chọn đoạt. Nhìn thấy Nhậm Lam trong tay đỏ mặt người thân cá cá, bọn chúng lộ ra vẻ tham lam, phát ra tư tư tác tác thanh âm, giống như là tại câu thông. Dù sao nghe không hiểu. Đón lấy, những này sông yêu liền hướng Nhậm Lam chạy đi, chuẩn bị đoạt cá. Ui ui ui. Các ngươi bọn gia hỏa này, muốn chết hay sao? Lăng a. Nhậm Lam làm sao có thể đem cá chấp tay nhường cho người, lúc này ném đi cần câu, bày ra công kích tư thế. Thay vào đó chút sông yêu cũng không đưa nàng để vào mắt, một lòng chỉ nghĩ hướng về phía hắn dưới chân đỏ mặt người thân cá cá đánh tới. Ghê tởm. Cho thể diện mà không cần. Nhậm Lam nhìn không được, chủ động xuất kích, tốc độ cực nhanh, quyền cước cùng sử dụng. Có ba kiện linh phẩm trang bị bản thân, Nhậm Lam thuộc tính đề cao một mảng lớn. Tam quyền lưỡng cước liền đem một con luyện khí sơ kỳ song yêu cho đánh chết. Tiếp lấy lại đi đánh một cái khác. Quyền qua cước lại, Nhậm Lam xuyên thẳng qua tại những này song yêu bên trong, thành thạo điêu luyện. Gặp được luyện khí trung kỳ song yêu, hắn cũng không sợ chút nào, nhắm ngay thời cơ, đấm tới một quyền. Bạo liệt quyền. Hỏa quyền. Thấu thể quyền. Lại nếm thử lão nương tự sáng tạo nữ quyền. Phanh phanh phanh. Nhậm Lam tại những này sông yêu vây quanh dưới, quyền như mưa rơi, không chút nào luống cuống, ngược lại sông yêu tại từng cái ngã xuống. Tại trên tảng đá xem trò vui Lâm Tể Trần thấy kinh ngạc liên tục. Nhậm Lam thiên phú chiến đấu. Cái này ra quyền thời cơ cùng thân pháp, cùng mỗi lần đều có thể tránh thoát công kích của đối phương, loại này thao tác, cũng không phải dựa vào trang bị cùng tu vi liền có thể nâng lên. Hoàn toàn dựa vào tự thân thiên phú. Nhậm Lam thiên phú, để Lâm Tể Trần đều có chút xấu hổ. Nếu như hắn không phải trùng sinh qua, đổi lại kiếp trước, nếu là Nhậm Lam cùng hắn đồng thời tiến trò chơi này, thành tựu của hắn chưa chắc có Nhậm Lam cao. Hơn nữa thoạt nhìn thể tu thật rất thích hợp Nhậm Lam, mỗi lần huy quyền đều táp khí 10 phần, tràn ngập bạo lực mỹ học. Lại cảnh đẹp ý vui. Con mụ điên, ngươi quyền pháp này chỗ nào học được? Lâm Tể Trần tại trên tảng đá nhìn không được hỏi. Bác sư lớn. Nhậm Lam lúc nói chuyện cũng không quay đầu lại, qua trong giây lát lại là một quyền đem một con sông yêu đánh chết. Bất quá nơi này sông yêu số lượng nhiều lắm, hắn giết nhiều như vậy, vẫn là có rất nhiều, phản phất giết không hết. Tiểu Lâm tử, ngươi đừng chỉ xem kịch A, đến giúp đỡ A. Nhậm Lam đành phải xin giúp đỡ Lâm Tể Trần, hắn HP đã hạ 1/3, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi cái này cũng không chỉ có 4 tay, 40 tay đều có. Nghe được kêu cứu, Lâm Tể Trần cũng không có lại lựa chọn xem kịch. Hắn từ trên tảng đá xuống tới, gọi ra Hùng Dạng Tử, Hùng Dạng Tử, miệng của ngươi lương đến, nhanh đi. Hùng Dạng Tử nghe thấy chủ nhân phát lệnh, lập tức liền đối với mấy cái này song yêu phát động công kích, hai con tay gấu vỗ một cái. Song yêu tại trước mặt nó liền như là đậu hũ. Đống. Lôi đình gào thét. Hùng Dạng Tử cái này một cuốn họng, cho song yêu môn dọa đến rung lẩy bẩy, khiếp nhược hiệu quả phát động. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Không bao lâu, những này song yêu môn liền từ bỏ thơm ngào ngạt đỏ mặt người thân cá cá. Chạy tứ tán. Ta đi. Tiểu Lâm tử, ngươi ngay cả sủng vật đều có rồi. Vẫn là gấu trúc. Ta quá hâm mộ. Ô ô. Ta cũng muốn một con. Nhậm Lâm nhìn xem Lâm Tể Trần gấu, trông mà thèm cực kỳ, nhất là Hùng Dạng Tử dáng dấp liền 10 phần lấy mùi tử thích. Không sau đó thế cũng sẽ không trở thành quốc bảo. Chờ về sau còn có thể đụng phải, ta liền giúp ngươi tìm một con đi. Lâm Tể Trần nói. Ừm ân, có một con gấu trúc làm sủng vật nhưng quá phong cách. Nhậm Lam tràn đầy cực kỳ hâm mộ, chờ mong về sau chính nàng cũng có con gấu trúc sủng vật vào cái ngày đó. Song yêu bị đuổi đi, Nhậm Lam thành công bắt được đỏ mặt người thân cá cá. Ha ha, ta nhìn lão già hòm hẹm còn thế nào khó xử ta, ta thế nhưng là hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tể Trần thúc giục nói, vậy liền nhanh điểm trở về giao nhiệm vụ, đi lên, dẫn ngươi đi truyền tống trận chỗ ấy. Nhậm Lam rất thành thạo lại một lần bò lên trên Lâm Tể Trần phía sau lưng. Kỳ thật ta có thể mình đi trở về đi. Đi trở về đi nào có nhanh như vậy, sớm một chút giao nhiệm vụ tiến vào nội điện, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lâm Tể Trần đường hoàng nói. Hắn tuyệt không phải bởi vì nghĩ lại thể nghiệm một lần núi non chồng lưng cảm giác, tuyệt đối không phải. Hai người trở lại từng ngày thành truyền tống trận. Tiểu Lâm tử, ngươi liền trở về sao? Nhậm Lam còn trách không thôi, dù sao loại này có bác hoang đệ nhất cao thủ bồi chơi cảm giác quá sung sướng. Hắn còn không có thể nghiệm đủ đâu. Ừm, ngươi nhanh đi đem nhiệm vụ giao, gia nhập nội điện chỗ tốt rất nhiều, ngươi liền đợi đến nằm mơ cười tỉnh đi. Lâm Tể Trần nói. Tốt à, vậy ta liền đi về trước, đúng, còn kém 3 giờ hừng đông, ta muốn đi chạy bộ, ngươi có đi hay không? Nhậm Lam hỏi. Đi. Lâm Tể Trần gật đầu, nói, ngươi liền cứ việc thao luyện ta đi. Ok, trò chơi bên ngoài luyện ngươi, trong trò chơi, đổi lấy ngươi thao luyện ta. Nhậm Lam cười hắc hắc nói, Lâm Tể Trần nghe lời này làm sao cảm giác như thế quái đâu, giống như có cái chữ vẽ vời thêm chuyện, lộ ra 10 phần dư thừa, bỏ đi liền tốt. Nhậm Lam nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Hắn đứng lên truyền tống trận mới phát hiện, mình không có tiền. Tiểu Lâm tử, cho ta điểm lộ phí, ta không có linh thạch. Lâm Tể Trần mới nhớ tới quên cho cô nàng này kinh phí. Hắn quay đầu liền đem cho Nhậm Lam xoay qua chỗ khác 5.000 khối nhiều linh thạch. Hắn tài khoản bên trong liền thừa 7.000 linh thạch không đến, không có về tiệm thuốc trước, hắn chút tiền ấy vẫn là soát bí cảnh nhặt. Ta đi, đây cũng quá nhiều, ta không cần đến nhiều như vậy. Cầm đi, có rất nhiều địa phương cần dùng đến linh thạch. Vạn nhất thiếu linh thạch ta còn phải chạy tới đưa một chuyến phiền phức. Lâm Tể Trần thuận miệng nói. Nhậm Lam nghe vậy cũng liền không có lại trì hoãn, đắc ý cất linh thạch trở về. Nhậm Lam sau khi đi, Lâm Tể Trần cũng trở về đến mộ Tiên Châu. Vừa trở về, chỉ thấy Nhậm Lam phát tới tin vui, hắn thành công tấn thăng làm đệ tử nội điện. Chương 100, ngươi là tào tặc. Chương 100, ngươi là tào tặc. Đệ tử nội điện chẳng khác nào là tông môn tương lai bồi dưỡng trọng điểm người kế tục, trưởng lão thân truyền, tông môn tinh anh. Lại thêm Nhậm Lam tiên thiên thiên phú, cộng thêm chính nàng thiên phú chiến đấu cực giai. Có thể dự đoán đến hắn sau này tại Bác Hoang bên trong thành tựu, nhất định tiên đồ vô lượng. Mình tốt ngực đệ như thế đáng tin cậy, Lâm Tể Trần cũng thật là hắn cao hứng, cho nàng đưa đi điện mừng. Cũng căn dặn hắn nhớ kỹ hắn hôm nay dạy bảo nàng, Nhậm Lam miệng đầy đáp ứng, tiếp lấy liền vội vàng đi làm nhiệm vụ tăng cao tu vi. Nhìn xem Nhậm Lam cố gắng như vậy, Lâm Tể Trần cảm thấy mình cũng không thể lạc hậu. Hắn hiện tại cũng chính là trong trò chơi có thể ép Nhậm Lam một đầu, phương diện khác hắn thúc ngựa cũng không kịp. Cũng không thể để cái này bà điên ở trong game cũng siêu việt mình, đến lúc đó không ôm hắn đùi không dựa vào hắn, vậy hắn rất không mặt mũi a. Đã bị Nhậm Lam ôm đùi ôm thói quen, Lâm Tể Trần quyết không cho phép cái này tiểu thái điểu vượt qua chính mình. Hắn cũng phải đi trở nên càng mạnh mới được. 3 giờ ở trong game nhoáng một cái đã vượt qua. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Com vẫn là Nhậm Lam tới gõ hắn cabin trò chơi, Lâm Tể Trần mới từ bên trong lui ra ngoài. Lúc này mới 6 điểm, có phải hay không sớm điểm? Lâm Tể Trần nhỏ giọng tất tất. Bớt nói nhảm, là ngươi để lão nương. Thao luyện ngươi, bây giờ nghĩ đổi ý cũng không kịp, cùng ta chạy bộ đi. Nhậm Lam cưỡng ép đem hắn kéo dậy. Lâm Tể Trần đành phải đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi một thân đồ thể thao, liền cùng với nàng chạy bộ đi. Lúc đầu coi là chạy cái bước mà thôi, không có gì lớn. Không có chạy mấy cây số, Lâm Tể Trần liền mệt mỏi mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Bên cạnh một giọt mồ hôi không có lưu. Khí tức đều đều Nhậm Lam cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng. Không được không được, để cho ta nghỉ một lát, van ngươi, nữ siêu nhân. Lâm Tể Trần dừng lại bước chân, tìm cái công viên ghế dài ngồi xuống, mệt mỏi nói đều nhanh nói không hết cứ vậy mà làm. Chật chật, ngươi cái này thân thể cũng quá hư. Nhậm Lam khinh bỉ nói. Vâng, ta hư được rồi, ngươi để cho ta nghỉ một lát là được. Lâm Tể Trần cũng không cần cái gì nam nhân mặt mũi. Loại thời điểm này cùng cái này nữ siêu nhân cưỡng là tự mình chuốc lấy cực khổ, nam nhân, liền phải có thế co lại có thế duỗi. Được thôi. Nghỉ ngơi 5 phút. Nhậm Lam đành phải cũng dừng lại chờ hắn. Hai người dừng ở ven đường nghỉ ngơi, Lâm Tể Trần là bắt lấy trân quý 5 phút dùng sức nghỉ ngơi. Hắn thân thể này xác thực quá yếu, điểm ấy thể lực tiêu hao đều chịu không được. Khó trách lúc trước 5 năm sau thế giới dung hợp, hắn bỏ ra hơn mấy tháng thời gian mới đưa trong trò chơi thực lực hoàn toàn khôi phục. Nhất định phải luyện một chút, không nói trở nên giống như Nhậm Lam cường hãn, tối thiểu giống điểm bộ dáng mới được. Hai người nghỉ ngơi trong lúc đó, Nhậm Lam đột nhiên nhìn thấy ven đường xuất hiện một người dáng dấp phi thường đáng yêu tiểu nữ hài. Trong mắt đều là yêu thương tiểu Tinh Tinh. Tiểu Lâm tử ngươi mau nhìn, tiểu hài này đẹp quá đi thôi. Lâm Tể Trần theo tiếng kêu nhìn lại, cô bé này thật đúng là phi thường đáng yêu, 7-8 tuổi, minion em bé, phấn điêu ngọc trác, cùng búp bê đồng dạng. Nhưng lão Lâm lực chú ý không tại tiểu nữ hài trên thân, mà là bị bên cạnh nắm nàng cao gầy nữ nhân hấp dẫn đi. Nữ nhân này đường cong ngạo nhân, hơn nữa thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, hình dạng xuất chúng, thanh lệ thoát tục. Hắn một mực nắm tiểu nữ hài này, tay kia còn vặn lấy cái rương lớn. Lâm Tể Trần cảm giác nữ nhân này có chút quen mắt. Nghĩ lại nhìn vài lần lúc, đột nhiên bị người đẩy một chút, kém chút từ trên ghế rơi xuống. Đẩy người người, chính là Nhậm Lam. Bà điên ngươi làm gì? Lâm Tể Trần mắng. Nhậm Lam cười lạnh, lắc đầu ha ha nói, không nghĩ tới, tiểu Lâm tử ngươi là loại người này. Ta loại người nào rồi? Ngươi là tào tặc. Nhậm Lam chỉ vào Lâm Tể Trần cái mũi lớn tiếng nói. Chung quanh người qua đường quăng tới ánh mắt ý vị thâm trường cùng nụ cười cổ quái. Lâm Tể Trần cảm giác như ngồi bàn chông, xấu hổ vô cùng, đồng thời 10 phần im lặng. Ta mẹ nó nào giống Tào Mạnh Đức rồi. Còn giảo biện, Ta vừa rồi nhìn ngươi đã nửa ngày, để ngươi nhìn tiểu nữ hài, ngươi nhìn chằm chằm vào người ta mù mù, tuyệt đẹp nhân thê. Còn nói không phải tào tặc. Nhậm Lam nói. Lâm Tể Trần im lặng, giải thích nói, ta là nhìn nàng nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, chỉ thế thôi. Thôi đi, nhà ta chó nói lý do đều sau ngươi đáng tin cậy, đừng giả bộ, tào tặc trường. Nhậm Lam thở phì phò, tự hồ bộ dáng rất tức giận. Lâm Tể Trần hết đường chối cãi, tự giác đuối lý, cũng liền không giải thích, càng tô càng đen. Đi, tiếp tục chạy. Nhậm Lam đứng dậy nói. Không phải nghỉ ngơi 5 phút nha. Lúc này mới 1 phút không đến a. Lâm Tể Trần khiếu nại nói, Nhậm Lam cười khẩy nói, hừ, từ ngươi vừa mới nhìn chằm chằm vào người ta mù mù nhìn, chứng minh ngươi tinh lực vẫn là rất tràn đầy, căn bản không cần nghỉ ngơi 5 phút, 1 phút là đủ rồi, đi mau đi mau. Nhậm Lam nói xong, kéo Lâm Tể Trần liền chạy. Lâm Tể Trần khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đi theo hắn chạy. Nữ nhân này làm sao bỗng nhiên giống như là bị điểm lấy thùng thuốc nổ, thế nào đây là? 2 giờ sau đó, Lâm Tể Trần về đến nhà, mở cửa sau trực tiếp ngồi phịch ở trên sàn nhà. Toàn thân không có một chỗ là cứng rắn. Tất cả đều mềm nhũn. Chân tựa như là trót chì nước, sưng cùng móng heo giống như. Một mực không có rèn luyện qua người, đột nhiên vận động quá độ, liền sẽ là loại kết cục này. Hắn hôm nay cơ hồ đem 1 năm đi bước số đều chạy xong, có thế không co quắp à, lúc đầu chỉ là nghỉ hơi vận động một chút, nhưng Nhậm Lam cái này bà điên, sửng sốt buộc hắn chạy 2 giờ. Có thế tự mình trở về đã là kỳ tích. Phiền phức cho ta đến chén nước. Lâm Tể Trần mệt lã nói, ngay cả bò đi phòng bếp thể lực cũng bị mất. Nhậm Lam nhìn xem Lâm Tể Trần dáng vẻ chật vật, cũng không nhìn được hối hận. Mình làm cho có chút hung ác. Ngươi, sàn nhà lạnh ngươi vừa vận động xong nằm xuống rất dễ dàng cảm mạo. Không muốn, ngươi liền để ta nằm đi, ta căn bản không đứng dậy nổi. Lâm Tể Trần hữu khí vô lực nói. Không được, thật sẽ cảm mạo, ta dìu ngươi. Nhậm Lam nói, muốn đỡ lên Lâm Tể Trần, nhưng gia hỏa này một điểm không phối hợp, liền muốn trên sàn nhà đương lợn chết. Nhậm Lam bất đắc dĩ, dứt khoát 2 tay vừa kéo, một cái ôm công chúa, cho lão Lâm bế lên. Lâm Tể Trần nhìn xem Nhậm Lam, trong ánh mắt tựa hồ có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nhậm Lam lại không để ý hắn có nguyện ý hay không. Thân sắc nhẹ nhõm đem hắn một đường ôm trở về phòng ngủ, đặt lên giường. Nước, ta muốn uống nước. Ta đi cấp ngươi cầm bình muối vô cơ nước, vận động dữ dội xong uống phổ thông nước không hiệu quả gì, đến bổ sung ngươi dịch thể cùng muối phân. Nhậm Lam quay đầu liền muốn đi lấy đồ vật, lại bị Lâm Tể Trần bắt lấy cổ tay. Làm gì? Nhậm Lam cúi đầu hỏi. Lâm Tể Trần biểu lộ đau khổ, nói, ngày mai chúng ta có thể không luyện à? Không được, kiện thân nhất định phải kiên trì. Nhậm Lam từ chối đến tương đương dứt khoát. Bất quá cũng may hắn bổ sung một câu, hôm nay quả thật có chút hung ác. Trách ta, ngày mai hơi nhỏ chạy một chút liền có thể, sẽ không lại như hôm nay dạng này. Lâm Tể Trần lúc này mới yên tâm. Lỏng tay ra vô lực rủ xuống mép giường, một giây chìm vào giấc ngủ quá khứ. Nhậm Lam lại ấy nấy vừa muốn cười. Người này vợ rừng, ai bảo ngươi thích nhân thê tới, hừ đây chính là đưa cho ngươi trừng phạt. Ngủ một lát, Lâm Tể Trần liền bị Nhậm Lam đánh thức, uống một chút bảo bối của nàng nước muối, vọt vào tắm, tinh thần cùng thể lực đều khôi phục không ít. Đơn giản nấu điểm mì sợi đương sớm một chút, hai người liền lập tức nằm lại cabin trò chơi, trở lại bát hoang thế giới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.